Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1604, chương 1604, một nhà đoàn tụ. 2. Giang Di, Lăng Trần, A Di phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, đời ta đều gặp không được Uyển Thanh cùng Tiểu Hạo. Lăng Trần cười nói. Giang Di, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Đây đều là ta phải làm. Dừng một chút, hắn lời nói xoay chuyển. Hỏi, Giang Di, ngài có thể nói cho ta một chút cái kia cái chuyện của tổ chức sao? Ta nghe Uyển Thanh nói. Ngài tại bọn họ hồi nhỏ thời điểm liền rời đi. Một mực bặt vô âm tín. Khó nói ngài cái này hơn 20 năm đều ở cái tổ chức kia sao? Giang Nguyệt Nga đáp lại. Chuyện này nói rất dài dòng. Về sau có thời gian ta lại cùng ngươi chậm rãi trò chuyện. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn Nam Vinh Uyển Thanh. Hỏi, người những này năm cùng Giang gia từng có liên hệ sao? Nam Vinh Uyển Thanh lắc đầu nói. Không, cơ bản đoạn tuyệt liên hệ. Trước 2 năm Giang gia đi tìm một lần ta. Ta không chịu cùng bọn hắn trở về. Bọn hắn cưỡng ép đem ta trói đi. Nếu như không phải Lăng Trần xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ ta đều không về được. Mẹ, Giang gia đối với chúng ta như vậy, khó nói ngươi còn muốn trở về sao? Bất kể nói thế nào, ta đều là Giang gia người. Hơn nữa, Giang Nguyệt Nga khẽ thở dài một tiếng nói. Có một số việc không phải dăm ba câu có thể nói xong. Yên tâm đi, ta lần này trở về không có việc gì. Bọn hắn, Giang Di, Lăng Trần tiếp lời Khang. Nói ra, nếu như ngươi muốn về Giang gia lời nói, ta khuyên ngài vẫn là bỏ đi cái này suy nghĩ đi. Vì cái gì? Giang gia đã không tồn tại. Đoạn thời gian trước vì của ngài sự tình ta đi qua một chuyến Giang gia. Kết quả Giang gia không có một ai. Chỉ phát hiện mảng lớn vết máu. Đi qua vết máu kiểm tra, Giang gia hơn 10 nhân khẩu hẳn là đều đã chết. Chỉ là không có phát hiện thi thể của bọn hắn. Ta một mực rất kỳ quái. Rốt cuộc là ai xông vào Giang gia? Giết tất cả mọi người. Ngay cả một người sống đều không lưu lại. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga sắc mặt không khỏi biến đổi. Vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Bước nhanh đi đến Lăng Trần phụ cận. Gấp giọng hỏi, người nói, Giang gia người đều đã chết. Đúng thế, Lăng Trần gật đầu. Trong lúc nhất thời, Giang Nguyệt Nga gương mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Khóe miệng không có một tia huyết sắc, chết rồi. Đều đã chết à, ta sớm khuyên qua bọn hắn. Để bọn hắn đừng như vậy làm. Bọn hắn vẫn là, nhìn thấy Giang Nguyệt Nga tự lầm bầm bộ dáng. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo không khỏi có chút bận tâm. Vội vàng đi đến bên cạnh nàng. Một trái một phải lôi kéo cánh tay của nàng nói. Mẹ, người chết không thể phục sinh. Người đừng thương tâm. Lăng Trần nhìn lấy Giang Nguyệt Nga nói. Giang Di, ta hoài nghi người Giang gia chết khả năng cùng bắt cóc ngươi cái tổ chức kia có quan hệ. Ngươi, nói bọn hắn, Giang Nguyệt Nga trầm tư một chút, đột nhiên dao động đầu nói. Không, không phải là bọn hắn sẽ không như thế làm. Ngài xác định như vậy. Giang Nguyệt Nga thong thả một chút tâm tình của mình, nói ra, khác ta không dám hứa chắc, nhưng chuyện này ta có thể khẳng định. Nghe nàng kiểu nói này, Lăng Trần há to miệng, chuẩn bị tiếp tục hỏi nữa. Thế nhưng là, hắn còn chưa nói ra miệng, chỉ gặp Giang Nguyệt Nga xoa lông mày thầm nghĩ. Ta có chút mệt mỏi. Uyển Thanh, Tiểu Hạo, trước đưa ta đi về nghỉ ngơi đi. Được rồi, Nam Vinh Uyển Thanh lên tiếng. Lập tức để Nam Vinh Hạo đi chuẩn bị xe. Bồi tiếp Giang Nguyệt Nga lên xe. Lăng Trần do dự một chút, không có ngồi vào cái kia chiếc Rolls Royce. Mà là cùng Trung Vĩ lên phía trước chiếc kia Land Rover xe. Khó đến bọn hắn một nhà tam nhân đoàn tụ. Đoán chừng có rất nhiều lời muốn nói. Mặc dù mình cùng Nam Vinh Uyển Thanh là nam nữ bằng hữu quan hệ. Nhưng dù sao không phải người một nhà. Cho nên, vẫn là cho bọn hắn chừa chút tư nhân không gian tương đối tốt. Thẳng đến đội xe thúc đẩy. Lăng Cảnh Thu cũng chưa từng xuất hiện. Không biết rõ chạy đi nơi nào. Trở lại Nam Vinh gia, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo vây quanh Giang Nguyệt Nga trở về phòng. Trung Vĩ nghe theo Nam Vinh Uyển Thanh phân phó, đi đem Nam Vinh Dung mời đi qua. Giang Nguyệt Nga trở lại Nam Vinh ra, không thể nghi ngờ là một kiện đại sự. Lăng Trần đứng tại cửa ra vào, lẳng lặng dựa vào khung cửa, nghe Nam Vinh người một nhà hàn huyên, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo vẻ tươi cười. Nguyên lai tưởng rằng nghĩ cách cứu viện Giang Nguyệt Nga lại là một chuyện rất phiền phức, lại không nghĩ rằng nhẹ nhàng như vậy, đơn giản không cần tốn nhiều sức. Đến mức những người kia vì sao lại chủ động liên hệ chính mình, đem Giang Nguyệt Nga đưa trả lại. Lăng Trần cho rằng tên kia Âu Phục Nam Tử chưa hề nói lời nói dối, đối phương không muốn trêu chọc chính mình. Hai ngày trước đám người này đánh vào căn cứ, kết quả bị chính mình hung hăng giáo huấn một trận. Từ phản ứng của bọn hắn đến xem, tựa hồ cũng không biết mình, cho nên mới lỗ mãng xông vào căn cứ. Lúc đó, có hacker xâm nhập căn cứ hệ thống theo dõi, biết mình hình dạng. Nếu như hắn không có đoán sai, những người kia khẳng định bóng tối bên trong đã điều tra thân phận của mình. Chính bởi vì cái này duyên cớ, bọn hắn mới quyết định đem Giang Nguyệt Nga trả lại. Người thông minh, Lăng Trần âm thầm cười cười. Đây là hắn đối với đám người kia đánh giá. Hiện nay, lấy hắn nắm giữ thực lực, ngoại trừ Thiên Cơ Các có lực đánh một trận bên ngoài, ai dám cùng ta cứng rắn cùng? Bất luận là Long Hổ hội quán thành viên số lượng vẫn là thiên bảng cao thủ số lượng, hắn đều viễn siêu còn lại võ lâm thế lực. Nhưng phàm là cái người có chút đầu óc, cũng sẽ không cùng người như hắn là địch. Bất quá, hắn đối với cái tổ chức này ngược lại là rất có hứng thú, muốn xâm nhập tìm hiểu một chút. Đáng tiếc, Giang Nguyệt Nga không chịu nói quá nhiều. Người ta vừa mới người một nhà đoàn tụ, hắn tổng không thể bại mọi người bầu không khí. Cho nên, dưới mắt hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ một cái cơ hội thích hợp lại đi hỏi Giang Nguyệt Nga. Trừ cái đó ra, còn có một chuyện, vậy thì là Giang gia hạ trang. Trước đó ở Hồng Vũ tập đoàn thời điểm, nghe Giang Nguyệt Nga ngữ khí, nàng tựa hồ biết rõ Giang gia bị giết nguyên nhân, chỉ là không có nói ra. Nhớ ngày đó vừa cùng Nam Vinh Uyển Thanh xác lập quan hệ lúc, Lăng Trần nghe nói không ít có quan hệ Nam Vinh Nguyên cùng Giang Nguyệt Nga phu thê sự tình. Không chỉ có Nam Vinh Nguyên năng lực mạnh, Giang Nguyệt Nga đồng dạng là cái nữ cường nhân, cũng không phải là cái kia loại nhu nhược nữ nhân. Từ hôm nay tiếp xúc nhìn ra, đối phương là cái tâm tư rất nặng người. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Nam Vinh Dung âm thanh từ phòng khách truyền tới. Lăng Trần, ngươi ở bên ngoài ở lại làm gì? Mau vào, đến rồi. Lăng Trần lên tiếng, sải bước đi vào phòng khách. Chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh cùng Nam Vinh Hạo một tả một hữu ngồi ở Giang Nguyệt Nga bên người. Nam Vinh Dung ngồi ở đối diện một mình trên ghế salon. Mọi người trên mặt đều hiện đầy nụ cười. Hiển nhiên, nhiều năm sau trùng phùng để tâm tình của mọi người đều rất cao hứng. Nhìn thấy Lăng Trần đến gần, Nam Vinh Uyển Thanh khuôn mặt không khỏi đỏ lên. Thẹn thùng rung động lòng người. Một đôi mắt đẹp bên trong mang theo nhàn nhạt vui mừng. Lăng Trần ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy, tự mình đi đến đám người trước người, hỏi, lão gia tử, tìm ta có chuyện gì không? Nam Vinh Dung cười nói, vừa rồi ta cùng Nguyệt Nga nói, ngươi là Uyển Thanh bạn trai, cho nên đem ngươi kêu đến cùng một chỗ tâm sự. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được dùng khóe mắt liếc qua quét hạ bên cạnh Giang Nguyệt Nga. Cái sau chính nhất mặt ý cười nhìn lấy hắn. Lăng Trần, ta vừa nghe Uyển Thanh nói ngươi không ít chuyện, thật vô cùng cảm tạ ngươi, một lần lại một lần giúp nàng. Nếu như không phải ngươi, Nam Vinh gia chỉ sợ khó có hôm nay huy hoàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.